Iragon 2, Eldis, đại ca, góc truyện audio.com. Bãi biển này tạo thành bởi những đồi thấp thoai thoải, phủ đầy cỏ xanh, lác đác hồng dại, dương liễu, bạch dương, đất bùn mềm nhũn rất khó đi. Bên phải họ, mặt biển lấp lánh, bên trái lổ lộ núi Spy tím ngát, những đỉnh núi phủ tuyết trắng nối kết nhau bằng những dải mây và lớp sương mù dày đặc. Qua những nông trại, sáu người trong nhóm Roran cố tránh không để bị phát hiện. Ra tới con lộ nối Nada và Tem, họ chạy băng qua đường, rồi tiếp tục đi sâu thêm về hướng đông, tiến tới dạng núi, phải vượt thêm mấy dặm nữa, vòng qua thành phố, mới lại quay về hướng nam. Khi còn trên chăn đỏ, Roran đã suy tính, chính quyền Nada chắc phải suy ra kẻ giết hai tên lính gác nằm trong đoàn người ra đi bằng mấy cái xà lan của Clovis. Nếu đúng vậy, quân lính tại Tem chắc chắn đã được lệnh tìm kiếm trong đám dân làng. Kẻ nào giống với hình ảnh đang bị truy nã? Hơn nữa, nếu Razak đã tới Nada, hẳn nhiên binh sĩ tại đó cũng đã biết rằng, chúng không chỉ truy lùng vài tên sát nhân vô danh tiểu tốt, mà là Roran Cây, Búa Dũng, Mãnh và nhiều kẻ đào tẩu khỏi làng Cavaho. Chắc chắn thành Tem đã giăng sẵn một cái bẫy khổng lồ. Biết thế, nhưng không thể không ghé vào thành, vì dân làng cần lương thực và phương tiện vận tải để đi tiếp. Roran quyết định, cách đề phòng tốt nhất là ai đã bị biết mặt tại Nada sẽ không được vào Tem. Chứ anh và bà Gertrude, vì chỉ có bà thông thạo tên thuốc. Còn anh dù dễ bị nhận diện nhất nhưng anh không tin người nào đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Như trong vụ giết hai tên lính gác, trong khi mọi người phân vân, anh đã kịp thời ra tay hành động. Mấy người trong chuyến đi này đều đã được sàng lọc rất kỹ. Ông Loring tuy già nhưng khôn ngoan và mạnh mẽ. Còn Nonfabro, con trai của chị, tuy còn nhỏ cũng hạ được một tên lính trong chiến trận. Hy vọng cả nhóm xuất hiện như một đại gia đình cùng đi buôn bán. Roran tự nhủ, miễn sao thằng Mando không gây ra chuyện gì. Chính Roran đưa ra ý kiến, từ phía nam tiến vào thành, làm như không phải từ Nada tới. Xế chiều, họ đã thấy thành Tem, một màu trắng ẩn hiện dưới hoàng hôn. Roran ngừng quan sát, thành phố bao bọc bằng những bức tường, đứng một mình trên bờ biển rộng. Ánh đuốc bập bùng giữa những lỗ châu mai, lính canh nắm cung tên liên tục rào tới lui, vượt khỏi những bức tường là một đài hải đăng, đang quét những tia sáng trên mặt nước biển đen ngòm. Nonfabrel tấm tắc, thành này lớn quá, mắt không rời Tem, ông già Loring gật gù, lớn thật, nhưng Roran lại chú ý đến một con tàu neo bên kè đá nhô ra từ thành phố. Chiếc tàu ba cột buồm lớn hơn tất cả nhưng con tàu Roran từng thấy Nada với thân trước cao. Hai hàng mái chèo, 12 cái máy bắn đá lắp đặt hai bên sàn. Con tàu tráng lệ thích hợp cho cả việc thương mại và phục vụ chiến tranh. Nhưng quan trọng nhất, Roran nghĩ, nó có thể chứa toàn bộ dân làng. Chỉ tay về phía con tàu, anh bảo mọi người, đó mới là cái chúng ta cần. Birgit mỉa mai. Chúng ta phải bán mình làm nô lệ giáo. May ra mới bước chân được lên đó. Vì Clovis đã cho biết, cổng thần sẽ hạ xuống khi mặt trời lặn, nên tất cả vội vàng rảo bước. Khi tới gần tường thành, con đường càng lúc càng tấp nập. Người vào ra, Roran không ngờ có đông đúc người qua lại đến thế, nên nhận ra ngay lợi điểm dễ lẩn tránh trong đám người này. Anh dặn dò Mando, đi lùi lại phía sau. Theo người khác qua cổng, để tụi lính gác không biết em đi cùng chúng ta. Nếu chúng hỏi, cứ bảo vào thành xin một chân đi biển. Chúng ta đợi em bên kia cổng. Chấm, tuân lệnh, Mando lùi lại sau, Roran hạ thấp một bên vai. Bước đi tập tễnh như một người tàn tật, thầm nhẩm kịch bản do ông già Loring sáng tác để cắt nghĩa sự hiện diện của cả nhóm tại thành Tem. Anh cúi đầu. Bước vội tránh đường một anh chàng lùa hai con bò chở gỗ đi qua. Mừng thầm vì bóng tối che kín mặt, đứng dưới ánh đuốc vàng bập bùng hai bên lối vào cổng là hai tên lính với phù hiệu ngọn đuốc của Galberti trên ngực áo màu choàng đỏ thắm. Cả hai chỉ liếc qua nhóm của Roran khi họ trà trộn cùng người khác qua cổng. Tiến qua đoạn đường hầm ngắn, Roran thở phào cùng cả nhóm tụ tập bên một căn nhà. Lauren thì thầm, đi nữa đi, càng xa càng tốt. Khi gặp lại Mando, cả nhóm đi tìm một nhà trọ rẻ tiền để qua đêm. Vừa đi Roran vừa quan sát những ngôi nhà kiên cố. Càng gần pháo đài chúng càng cao hơn. Từ pháo đài những ngôi nhà nằm phía bắc, tỏa ra phía nam như một chùm sao. Những nhà từ đông sang tây uốn thành đường cong, chằng chịt như lưới nhện, tạo ra nhiều khoảng có rào bảo vệ những đồn quân. Roran ngẫm nghĩ, nếu làng Cavaho được xây dựng như thế này, không kẻ nào có thể hạ nổi, trừ khi đích thân Galbachi xuất quân. Chập tối, họ mới tìm được chỗ trọ tại hạt rẻ xanh, với rượu mơ và những cái giường đầy dẹp, hà tiện từng đồng bạc quý giá. Cả nhóm đi ngủ với cái bụng đói meo, nằm co quắp gần nhau. Phòng xa bị những khách trọ xấu tính móc mất tiền. Hôm sau cả nhóm Roran rời hạt rẻ xanh từ sáng sớm, đi tìm mua lương thực và dò hỏi phương tiện vận chuyển. Bà Gertrude bảo, nghe nói tại đây có một bà lang danh tiếng, trị được rất nhiều bệnh, thậm chí chỉ cần vuốt một cái bằng phép thuật bệnh tật nặng mấy cũng khỏi. Tôi phải đi tìm gặp bà ta bằng được. Roran góp ý, bà không nên đi một mình. Mando, em theo bà Gertrude giúp bà mang sách hàng và nếu bị tấn công, bằng mọi cách phải bảo vệ cho bà, đừng gây ra chuyện gì có thể làm hại tới bạn bè. Gia đình em, Mando ngoan ngoãn gật đầu, theo bà Gertrude sẽ phải, xuống một ngã tư đường. Sau đó, Roran và mấy người còn lại kiên nhẫn tìm kiếm suốt từ sáng tới chiều, nhưng vẫn không tìm ra một chiếc tàu có thể chở họ tới Sơ Đa. Họ được biết con tàu mới xuất xưởng và sắp được hạ thủy để ra khơi lần đầu của công ty vận chuyển đồng cỏ đen, phải đổ ra cả đống vàng chưa chắc đã thuê được con tàu tráng lệ này. Huống hồ toàn thể dân làng góp lại cũng không đủ tiền mướn một chiếc thuyền tã nhất. Mấy xà lan của Clovis cũng không giải quyết được vấn đề. Vì lấy gì ăn trong suốt chuyến đi? Birgit thở than, lính tráng đầy dãy nhà cửa thì san sát thế này, mà cổng ra vào lúc nào cũng được canh gác nghiêm ngặt. Làm sao lấy trộm thực phẩm được? Căng quá, Roran đồng ý, căng thật. Trước đó, Roran đã bàn với chú Hoss, nếu bắt buộc phải chuồn khỏi tem với quả ít lương thực còn lại, họ đành phải cướp đồ ăn cho dân làng. Nhưng hành động đó có khác gì với những hành động của lũ dã man mà anh từng căm ghét? Chiến đấu và chém giết những kẻ phục vụ bạo chúa Galbachi, hoặc lấy trộm xà lan của Clovis, vì ông ta vẫn còn những chiếc khác để sinh sống, lại là một nhẽ, nhưng cướp tài sản của những nông dân vô tội, đổ mồ hôi kiếm sống như dân làng Cavaho, chẳng khác nào tội sát nhân. Khó khăn chồng chất lên vai Roran nặng nề như đá, biết bao hãi hùng, tuyệt vọng, lạc quan, rồi thất vọng trong suốt chuyến đi. Lúc này đây, anh chỉ sợ mình đã đưa giày dân làng vào vòng tù tội của kẻ thù. Mình có thể trốn đi một mình để tìm kiếm Kachina, nhưng thành công đó sẽ là gì? Nếu bỏ lại dân làng trở thành nô lệ, dù định mệnh đẩy đưa tới đâu, mình phải gắn bó với những con người đã tin tưởng vào mình mà bỏ lại nhà cửa ruộng vườn. Để đỡ đói, họ ngừng lại một cửa hàng bánh, mua một ổ bánh mì và một bình mật ong nhỏ. Khi trả tiền, ông Loring bảo người bán hàng là đang cần tìm một con tàu, lương thực và một ít dụng cụ. Một cái vỗ nhẹ lên vai làm Roran quay lại. Một người đàn ông đầu tóc rối bù lên tiếng. Xin lỗi vì đã trộm nghe chuyện các ông, nhưng nếu các ông đang cần tàu và thực phẩm giá cả phải chăng? Tôi nghĩ các ông nên đến dự buổi bán đấu giá. Đấu giá gì vậy? À, đó là một chuyện buồn. Nhưng thời buổi này cũng là chuyện thường xảy ra. Một nhà buôn thành phố chúng tôi, ông Z chúng tôi thường nghe gọi là Z chân dài, gặp vận hạn chẳng ra gì. Chưa đầy một năm, ông ta mất đến 4 con tàu. Khi chuyển hàng trên đất liền thì lại bị cướp sạch và hủy hoại hết đoàn xe. Những nhà đầu tư đã ép ông ta phải tuyên bố phá sản. Bây giờ họ sắp bán tài sản của ông ta để thu hồi vốn đã mất. Lương thực thì tôi không biết sao, nhưng các ông có thể mua nhiều thứ cần thiết trong cuộc bán đấu giá đó. Roran khấp khởi hy vọng, bao giờ buổi đấu giá được tổ chức? Ủa, các ông không biết sao? Dán đầy trên mấy bảng thông tin khắp thành phố mà. Ngày mốt, chắc chắn đó, làm sao biết được, vì nhóm của Roran đâu dám mon men gần mấy bảng thông cáo. Sợ có người nhận ra Roran trong tấm hình vẽ cùng số tiền thưởng cách xù. Cảm ơn ông nhiều, có lẽ chúng tôi đỡ phải đi mò mẫm hỏi han thêm nữa. Không có chi, rất vui giúp được các ông. Ra khỏi cửa hàng, Roran hỏi cả nhóm, mình có nên tới đó không? Ông Loring lầm bầm, cũng thử đến xem sao. Chị Birgit, cậu không cần phải hỏi. Rõ ràng là chúng ta không thể chờ tới ngày mốt được. Không, ý tôi là tới gặp cái ông Z đó. Thử điều đình trước ngày đấu giá. Tất cả đồng ý không? Tất cả đồng ý, sau khi hỏi thăm đường. Họ tìm đến nhà Z. Ngôi nhà, một cơ ngơi rộng lớn thì đúng hơn. Tọa lạc trong khu Tây của thành phố. Gần pháo đài, giữa những ngôi nhà sang trọng với mái vòm, cửa sắt uốn, tượng đá, suối phun nước, Roran ngẩn trước sự giàu sang đến thế. Khác hẳn với đời sống của quê anh, nhà của Z ngay kế bên một cửa hàng bỏ phế. Roran gõ cửa, mấy phút sau, một tên bồi tròn quay, mở hé một cánh, nhe hàm răng trắng bóng. Hỏi, các ông bà cần gì? Chúng tôi muốn được thưa chuyện cùng ông Z. Các ông bà có hẹn trước không? Chúng tôi chỉ ở lại thành phố này thời gian ngắn. Không thu xếp trước được buổi hẹn chính thức. À, vậy thì tôi rất tiếc phải nói rằng, các ông bà nên dành thời gian của mình tìm tới một nơi khác nhé. Chủ nhân tôi có rất nhiều vấn đề giải quyết. Ông không có thời gian dành cho những kẻ rách dưới lang thang đến đập cửa thình thình để xin bố thí đâu. Gã bồi vừa nói vừa tâu toét cười khoe hàm răng trắng nhởn. Gã ta vừa quay lưng, Roran kêu lên, khoan, chúng tôi không xin xỏ gì hết, chúng tôi có một đề nghị làm ăn với ông Z. Gã bồi nhướng mắt, lại thế nữa, thật mà, xin hỏi giúp, ông Z có đồng ý tiếp chúng tôi không? Chúng tôi từ rất xa tới, có chuyện cấp bách cần gặp ông Z ngay hôm nay, tôi có được phép hỏi là chuyện gì mà cấp bách quá vậy không? Chuyện riêng, được, nhưng tôi báo để các ông bà biết. Ông Z hiện thời rất bận, không muốn ai quấy rầy. Tôi phải cho chủ nhân biết quý vị tên gì đây. Cứ gọi tôi là cây. Búa, gã bồi thích thú chú miệng như làm hề khi nghe Roran xưng tên. Rồi quay vào, khép cửa, Birgit lèm bèm, cầu mong sao chủ tớ đừng giống nhau. Một phút sau, gã bồi xuất hiện lại, giọng mềm mỏng hơn, ông chủ đồng ý tiếp các vị trong phòng làm việc. Xin theo tôi. Họ theo hắn qua một lối đi xa hoa lộng lẫy, xuống một hành lang lát gỗ bóng lộn, tới một cánh cửa, hắn mở rồi hướng dẫn nhóm của Roran bước vào. Cách trương,